Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bức tượng vàng thứ ba. Ngày xưa có một sứ giả tới thăm nước láng giềng và mang theo ba bức tượng vàng có hình dáng giống hệt nhau. Vì muốn thử thách vua tôi nước bạn nên vị sứ giả này đưa ra một câu hỏi rất hóc búa. Trong ba bức tượng vàng đó, bức nào có giá trị nhất? Đức vua cho mọi người thợ kim hoàng tới, nhưng vì hình dáng và trọng lượng ba bức tượng đều giống hệt nhau nên họ không làm sao đánh giá được bức nào có giá trị hơn. Sau đó vua hỏi ý kiến của nhiều vị đại thần trong triều cùng những nhà thông thái trong cả nước, nhưng không ai biết câu trả lời. Nhà vua hết sức lo lắng, không biết nên xử lý như thế nào. Chẳng lẽ một nước hùng mạnh như vậy lại chịu thua câu đố này hay sao? Cuối cùng thì một lão đại thần tìm ra lời giải đáp. Vua cho mời sứ giả nước bạn tới. Trước mặt đức vua văn võ bá quan cùng với sứ thần nước bạn, lão đại thần cầm ba sợi rơm nhét vào tai của ba tượng vàng. Sợi rơm từ lỗ tai bức tượng thứ nhất liền đi xuyên qua lỗ tai bên kia. Sợi rơm nhét từ lỗ tai tượng thứ hai thì đi ra miệng, còn tượng thứ ba thì cộng rơm chui vào bụng. Lão đại thần nói, bức tượng vàng thứ ba là có giá trị nhất. Sứ giả lặng lẽ gật đầu, công nhận đáp án của vị đại thần là đúng.